hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này có thể nói là vô cùng không khách khí. Thậm chí chẳng nể nang gì mà không cho bà ta, người con dâu trưởng của Lục gia, một chút thể diện nào. Thực ra, trong lòng Thẩm Hương Lan luôn hy vọng được gọi là Lục gia chủ mẫu. Nhưng đáng tiếc, so với những nàng dâu khác trong Lục gia, bà ta chẳng có gì nổi bật hơn. Đặc biệt là bà ta vốn chỉ là mẹ kế, hoàn toàn không phải vợ chính thức của Lục lão đại. Vì vậy, bà ta không có nhiều quyền lực trong nhà. So với ba chị em dâu khác, bà ta chỉ có danh phận con dâu trưởng, nhưng thực chất lại chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Thấy sắc mặt Thẩm Hương Lan xa xầm, thím bà Lục liếc nhìn bà ta một cái, rồi mỉm cười nói, chị dâu à, Hải Đình vẫn còn trẻ, năm nay mới chỉ 22 tuổi thôi. Hôn nhân đại sự thì có gì phải vội chứ? Xã hội bây giờ ai cũng kết hôn muộn, ngay cả độ tuổi của Hạo Đình, chờ thêm 10 năm nữa mới cưới cũng chẳng sao cả. Hơn nữa, con cái bây giờ đều có suy nghĩ riêng, nhất là Hạo Đình từ nhỏ đã sống độc lập rồi. Chị bớt lo nghĩ một chút đi, chuyện này cứ để tự nhiên mà đến, gượng ép cũng không có tác dụng đâu. Thực tế, thím ba Lục cũng không thích cách làm của Thẩm Hương Lan. Từ nhỏ, vì chuyện của mẹ ruột, Lục Hạo Đình đã chịu không ít thiệt thòi, nhưng cũng vì vậy mà thằng bé trưởng thành sớm hơn người khác. Tính cách độc lập và vô cùng chín chắn, nó là người có nguyên tắc, không thích ai xen vào cuộc sống của mình. Nhiều năm qua, mọi người trong Lục gia đều hiểu điều đó, thế nên chẳng ai tùy tiện lấy thân phận bề trên để can thiệp vào chuyện của cậu ấy. Huống hồ, nó là trưởng tôn của Lục gia, lại được ông nội tự tay bồi dưỡng để trở thành người kế thừa gia tộc. Vị trí của cậu ấy trong Lục gia không hề thấp, còn Thẩm Hương Lan, thím ba Lục hiểu quá rõ con người bà ta. Bản thân không đủ bản lĩnh nhưng lúc nào cũng muốn thể hiện để lấy lòng người khác. Bà ta đối xử với Lục Hạo Đình cũng như vậy. Thực ra, bà ta căn bản chẳng thích đứa con riêng này, nhưng vì không muốn bị ông cụ và bà cụ trong nhà trách cứ, bà ta luôn cố gắng tỏ ra quan tâm, bất chấp việc Hạo Đình có cần sự quan tâm đó hay không. Dù Lục Hạo Đình có cần hay không, chỉ cần nó không phối hợp, Thẩm Hương Lan liền cảm thấy nó xem thường bà ta, cho rằng bà ta vì thân phận thấp kém nên không được để vào mắt. Kiểu tư duy ngang ngược này đã ăn sâu trong đầu bà ta từ lâu. Những chuyện khác thì thôi, bình thường bà ta muốn nhúng tay vào chuyện của Lục Hạo Đình, anh có thể không chấp nhất, nhưng chuyện hôn nhân đại sự thì sao? Bà ta lấy quyền gì mà lo lắng thay? Rõ ràng hôn sự của Lục Hạo Đình phải do ông bà cụ quyết định. Không chỉ riêng anh, mà cả những đứa con khác trong nhà, chuyện hôn nhân sau này cũng phải được ông bà cụ gật đầu trước đã. Bà ta ở đây bận rộn toan tính, chẳng phải là tự chuốc rắc rối vào thân hay sao? Thím ba Lục có thể hiểu rõ điều này, nhưng Thẩm Hương Lan thì không. Bà ta chỉ biết địa vị của Lục Hạo Đình trong lòng ông bà cụ rất quan trọng. Chỉ cần anh có chút sai sót nào, thì lỗi lầm ấy chắc chắn sẽ đổ lên đầu bà ta một người mẹ kế. Vì thế, bà ta nhất định phải sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo. Có như vậy mới khiến ông bà cụ hài lòng. Thẩm Hương Lan không đồng ý, tiếp tục nói, không thể nói như vậy được, người trẻ tuổi dẫu sao cũng còn non nớt, làm sao nhìn nhận mọi chuyện thấu đáo bằng trưởng bối chứ? Hạo Đình là trưởng tôn của Lục gia, thân phận này không phải chuyện tầm thường, hôn nhân đại sự của nó đương nhiên phải được coi trọng. Đúng là nó mới 22 tuổi, nhưng con trai mà, càng ở độ tuổi này càng dễ bị thế gian phồn hoa làm cho mê muội. Bây giờ ngoài kia đầy rẫy những cô gái chỉ muốn ngồi không hưởng lợi. Nếu có người dụ dỗ làm hư nó thì sao? Nó còn trẻ như vậy, lại bốc đồng, dù có xuất sắc đến đâu cũng không có nghĩa là sẽ không bị phụ nữ quyến rũ. Tôi cũng là lo lắng nó sẽ bị ảnh hưởng đến tiền đồ, nên mới sắp xếp như vậy. Hơn nữa, Hạo Đình hiện tại đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Tranh thủ thời gian tìm một tiểu thư danh giá để kết hôn. Không chỉ giúp ích cho tương lai của nó, mà còn tránh để người ngoài nhòm ngó. Thím Ba Lục nhíu mày. Bà ta cảm thấy trong lời nói của Thẩm Hương Lan có ẩn ý. Bà ta liếc nhìn Lục Hạo Đình. Phát hiện sắc mặt anh đã lạnh đến đáng sợ, như một tảng băng vạn năm không tan. Thím Ba Lục càng cau mày chặt hơn. Tính cách của Lục Hạo Đình vốn lạnh lùng, cứng rắn, nhưng đối với người trong nhà, chỉ cần không chạm đến giới hạn của mình, anh vẫn rất ôn hòa. Thế nhưng lúc này, sắc mặt anh lại tối sầm đến vậy. Giọng nói của Lục Hạo Đình lạnh như băng. Ý của dì là muốn tôi nghe theo sắp xếp của dì. Chọn một trong số các danh môn thiên kim mà dì đã nhắm sẵn rồi kết hôn ngay lập tức sao? Thẩm Hương Lan lập tức nghẹn lời. Cái này, mẹ không có ý đó. Chỉ là cảm thấy con cũng không còn nhỏ, cũng nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự rồi. Chẳng qua mẹ là quan tâm con thôi mà. Bà ta vội vàng biện bạch, nhưng càng nói lại càng luống cuống. Hạo Đình, con là trưởng tôn của gia đình chúng ta. Tương lai của Lục gia đều trông cậy vào con. Mẹ là sợ con còn trẻ, dễ bị những cô gái không đứng đắn bên ngoài mê hoặc, ảnh hưởng đến tiền đồ thôi. Lục Hạo Đình là người thế nào chứ? Càng nghe, anh càng cảm thấy giọng điệu của Thẩm Hương Lan mang theo sự châm chọc đầy chanh chua. Sắc mặt Lục Hạo Đình lập tức xa sầm hơn nữa. Chuyện của tôi, dì không cần quản, cho dù tôi qua lại với ai, dù có bị ai lừa gạt, cũng không liên quan đến gì. Thái độ cứng rắn của anh khiến Thẩm Hương Lan càng thêm chắc chắn rằng Lục Hạo Đình thực sự đang qua lại với Cố Vân Tịch. Sắc mặt bà ta trầm xuống, lạnh giọng nói, Hạo Đình, con phản ứng kịch liệt như vậy, có phải là vì đã có người trong lòng rồi không? Nếu thực sự là có, vậy cũng không đến mức bài xích chuyện hôn nhân như vậy. Hay là chính bản thân con cũng biết rõ, người con yêu không đủ tư cách bước vào cửa Lục gia. Đôi mắt Lục Hạo Đình lập tức híp lại, đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh. Lúc này, anh gần như có thể chắc chắn, Thẩm Hương Lan biết chuyện gì đó. Không chừng, bà ta đã điều tra ra sự tồn tại của Vân Tịch. Nói Vân Tịch không đủ tư cách bước vào cửa Lục gia. Lục Hạo Đình bật cười lạnh lẽo. Dì cảm thấy, người thế nào mới xứng đáng trở thành dâu con Lục gia? Giống như dì sao? Mày, sắc mặt Thẩm Hương Lan lập tức biến đổi. Xuất thân của bà ta vốn thấp kém, dù đã gả vào Lục gia nhiều năm nhưng vẫn không thể ngẩng đầu lên. Lại còn là con dâu trưởng, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bị bao nhiêu người chế giễu. Vậy mà Lục Hạo Đình lại dám châm chọc bà ta ngay trước mặt mọi người. Được rồi, ăn nói linh tinh cái gì thế? Bà Lục cũng tức giận. Bà là người từng trải, đương nhiên nhìn ra được Thẩm Hương Lan chắc chắn đã biết chuyện gì đó. Cố tình khích bác ở đây. Thật đáng ghét, ông Lục từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Lúc này mới cau mày nhìn hai người, nhìn sắc mặt khó coi của Lục Hạo Đình. Ông biết đứa trẻ này thực sự đã nổi giận. Thẩm Hương Lan cứ nói chuyện kiểu chanh chua như vậy, chẳng trách thằng bé lại bực bội đến thế. Ngay cả ông nghe cũng thấy khó chịu. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Ông Lục lên tiếng, Hạo Đình, dù sao gì ấy cũng là mẹ kế của con, không được vô lễ như vậy. Sau đó, ông quay sang Thẩm Hương Lan. Còn cô nữa, Hạo Đình vẫn còn trẻ. Chuyện hôn nhân đại sự của nó có tôi và bà của nó lo. Chuyện này không cần vội. Sau này hắn nói, lời của ông Lục vừa dứt, không ai dám phản bác. Nhưng Thẩm Hương Lan lại không hề để vào tai. Ngược lại, trong lòng bà ta càng thêm uất ức. Ông bà cụ ngoằm mặt thì nói vậy. Nhưng đến khi nào bọn họ phát hiện ra Lục Hạo Đình đang qua lại với một cô gái không ra gì như Cố Vân Tịch, chẳng phải vẫn sẽ trách bà ta không làm tròn bổn phận của một người mẹ kế sao? Dù thế nào đi nữa, bà ta cũng tuyệt đối không để Lục Hạo Đình ở bên Cố Vân Tịch. Nhất định phải tìm cho anh một tiểu thư danh giá. Chỉ có như ấy, người ngoài và cả ông bà cụ mới không nói bà ta cay nghiệt, bạc đãi con riêng của chồng. Nhưng, tiểu thư danh giá sao? Nghĩ đến đây, lòng Thẩm Hương Lan lại càng chĩu nặng. Lục Hạo Đình vốn đã rất tài giỏi, lại được ông bà cụ hết mực yêu thương. Nếu như cưới thêm một cô vợ có gia thế mạnh mẽ, vậy thì tương lai Lục gia này còn chỗ nào dành cho bà ta đứng chân? Sao số bà ta lại khổ đến vậy? Gả vào Lục gia, một chút địa vị cũng không có. Sống những tháng ngày khó khăn chồng chất, cả ngày bị người ta giễu cợt, ngay cả khi quan tâm con riêng của chồng cũng bị soi mói, chỉ trích. Vì chuyện này, tâm trạng Lục Hạo Đình trở nên vô cùng khó chịu. Anh không ở lại nhà lâu, chỉ trò chuyện với ông bà cụ một lát rồi đứng dậy rời đi. Bà Lục tuy có chút không nỡ, nhưng cũng hiểu tâm tình đứa trẻ này không tốt, dứt khoát để anh đi, đi tìm người mình thích, trải qua chút thời gian vui vẻ, có lẽ tâm trạng sẽ khá hơn. Bà mỉm cười hiền từ, còn ân cần dặn dò vài câu. Đi đi, con vui vẻ là bà yên tâm rồi. Mau đi đi, người trẻ tuổi phải tận hưởng cuộc sống, đừng quá gò bó. Bà vẫn khỏe, có thời gian về thăm bà là được rồi. Dứt lời, bà còn cười đẩy nhẹ anh ra cửa, như sợ anh không chịu đi. Nhìn thấy sự yêu thương chân thành trong mắt bà, lòng Lục Hạo Đình lại có chút xót xa. Nhìn dáng vẻ do dự, day dứt của cậu, bà Lục bật cười. Đi nhanh đi. Lục Hạo Đình không trì hoãn nữa, lập tức rời khỏi nhà, chạy đến phòng làm việc của Cố Vân Tịch. Nhưng anh không hề hay biết, Thẩm Hương Lan đã sớm chờ sẵn ở đó. Cách Trương,